Thiên Lôi Địa Hỏa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Lôi Lôi giống như một con búp bê không xương mềm mại, tùy ý để thầy xoa bóp, tìm vị trí thoải mái ở trong lồng ngực anh, nhìn anh chằm chằm nửa ngày, thầy gấp sao, công ngươi đỏ lên của cao điểm dường như muốn phun lửa, nửa ngày mới nói. Đi ra ngoài 3 năm, tăng công lực rồi. Đây nếu là trước kia, Điền Lôi Lôi nghe thể loại vui đùa nửa mê say này, gương mặt thường thường đỏ bừng, nói không nên lời. Nhưng hôm nay, cô thản nhiên hưởng thụ cái ôm của cao điểm, còn to gan tiếp chiêu như vậy. Là thầy dạy tốt, Điền Lôi Lôi cười nói. Không chờ cao điểm nói thêm gì, Điền Lôi Lôi đã leo lên cổ anh, nghiêm túc mà hôn hầu kết của anh, lắng nghe hô hấp càng ngày càng nặng của anh, nhẹ nhàng nói bên tai anh giống như mèo con nỉ non. Thầy ăn ngon thật, quan hệ của Điền Lôi Lôi và cao điểm, rất khó có thể dùng một câu để miêu tả chuẩn xác. Tựa như hiện tại, hai người đều bùng cháy, cao điểm lại nghiêm trang mà nói với học trò. Tôi đưa em về nhà, mà học trò bị thầy hôn đến mức môi đều đã sưng lên, cũng có thể bình tĩnh đồng ý. Vâng, được, bọn họ đều đã không còn trẻ, đã sớm luyện cấp bậc nhịn lửa đến mức cao nhất, lửa bốc cháy lên trong nháy mắt do tình cảm mãnh liệt bốc cháy căn bản không thương tổn chút nào. Hai người đều không bình thường, tựa như 6 năm trước, ánh mắt đầu tiên Điền Lôi Lôi nhìn thấy cao điểm, liền rất muốn lên giường với người đàn ông này. Cái loại xúc động mãnh liệt nguyên thủy này khiến cho một người có chướng ngại trong việc giao tiếp với xã hội, chủ động có tâm cơ nhỏ. Một năm kia, Điền Lôi Lôi 19 tuổi, vì một đề tài mà vào một trấn nhỏ tên Noãn Tuyền điều tra nghiên cứu, vị trí trấn nhỏ hẻo lánh, xe lửa, ô tô, xe đẩy tay, lăn lộn hơn 20 tiếng đồng hồ mới từ Đại học Hát trằn trọc đi đến trấn Noãn Tuyền tỉnh Hát huyện Y, vừa đặt chân xuống đất, Điền Lôi Lôi hai chân nhũn ra đã phun ra một cái long trời lở đất. Điền Lôi không chú ý, vật dơ bẩn mà cô nhổ ra tràn đầy và bao trùm trên giày của một người đàn ông. Người kia cau mày đánh giá cô tới tới lui lui, cuối cùng lại hỏi một câu. Bao lâu rồi cô chưa ăn gì? Điền Lôi Lôi trong lúc nhất thời không hề phản ứng lại, sửng sốt một lúc mới hiểu được đồ dơ bẩn mình nhổ ra hình như không có đồ ăn. Người như cô 20 mấy tiếng dường như không thể ăn gì. Tiếng nói của người đàn ông rất êm tai, mang theo nam tính thành thục trầm thấp từ tính, còn có một chút ấm ách, đó chắc là hút thuốc năm này tháng nọ tạo thành giọng khan. Khuôn mặt rõ ràng góc cạnh của người đàn ông dưới ánh mặt trời lặn của chiều tà đẹp như một bức tranh, một khắc kia, Điền Lôi Lôi tin sự tồn tại chân thật của loại chuyện nhất kiến trung tình. Thực xin lỗi, Điền Lôi Lôi dương miệng thở dốc mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất. Trên thực tế, Điền Lôi Lôi còn không hề suy yếu đến mức không đứng dậy được, nhưng khi đó trong lòng cô đã lặng lẽ đánh cuộc với mình một phen, đánh cuộc người đàn ông kia cùng một loại người so với mình, đánh cuộc anh sẽ vươn tay kéo mình một lần. Lúc cao điểm kéo Điền Lôi Lôi từ trên mặt đất dậy, như ý nguyện ngã xuống trong lồng ngực của người đàn ông. Điền Lôi Lôi đánh cuộc thắng, người đàn ông không đẩy cô ra. Sau đó, sau khi Điền Lôi Lôi tốt nghiệp đi vào viện thiết kế của cao điểm, đã thành việc thuận lý thành chương. Một năm đó, Điền Lôi Lôi 21 tuổi, cô đi theo phía sau cao điểm, giống như cái đuôi nhỏ, nhìn anh giới thiệu với các bộ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Điền mới đến, tốt nghiệp Đại học Hát, học trò của tôi. Câu, học trò của tôi, giống như một quả bom, làm nên sóng gió không nhỏ cho viện thiết kế nghiên cứu kiến trúc ở Đồng Thành. Cao điểm từ trước đến nay độc lai độc vãng, thậm chí còn không để bên bê ở trong mắt, điểm này đến viện trưởng Tống Minh Dương cũng không có cách nào, ai bảo anh luôn có thể giải quyết các vấn đề mà người khác không làm được đâu. Có bao nhiêu người mới muốn lôi kéo làm quen với anh, trên cơ bản đều bị ba câu của anh làm cho chết sặc. Thầy Cao, ngài có thể giúp tôi nhìn xem phương án này hay không? Tự cậu không có mắt à tôi sợ mình nắm chắc không tốt, thứ đơn giản như vậy, là thứ nên nắm giữ khi học năm 2 kiến trúc nắm chắc không tốt. Vậy quay về học lần nữa đi, chỗ này của tôi là viện thiết kế, không phải nhà trẻ. Tính tình cao điểm táo bạo, lại không có kiên nhẫn, đừng nói dạy học trò, mà cả lời nói của viện trưởng với anh cũng rất ít khi trả lời đúng đắn. Cho nên, anh công khai mang theo một người như vậy, không hề phiền hà mà giới thiệu với người khác, đây là học trò của anh, biểu tình kia như đang chiếu cáo thiên hạ, đây là người của lão tử, mấy người sau này khách khí chút. Các bộ môn nghị luận sôi nổi, đều nói đây là lão yêu ngàn năm gặp được kính chiếu yêu, lập tức chiếu rõ mặt người khác không nhìn ra. Điền Lôi Lôi năm ấy 21 tuổi, có một gương mặt búp bê có lực tương tác vô cùng, nhìn thấy ai cũng cười tùm tỉm, một câu chào tiền bối ôn hòa khiêm tốn, giống như một thanh kẹo bông gòn mềm mại tạo thành sự tiên minh đối lập với gương mặt thối như sông băng kia của cao điểm. Mọi người đều nói, học trò nhỏ này là phúc tinh của mọi người, đặc biệt đến khắc chế cao điểm. Đối mặt với sự vui đùa của mọi người, Cao Điểm hiếm khi lộ ra nụ cười, cũng không giải thích, bảo vệ học trò giống như bò mẹ che chở cho con, tay cầm tay chỉ giáo cô từng chút. Điền Lôi Lôi vốn dĩ đến từ trường top, cơ sở vững chắc, ngộ tính cũng cao, ở viện thiết kế không đến nửa năm cũng đã vượt xa những người cùng lứa tuổi của cô. Cao Điểm vô cùng vừa lòng, bắt đầu giao một vài hạng mục quan trọng cho Điền Lôi Lôi độc lập đi làm. Ngay từ đầu trong lòng Điền Lôi Lôi cũng thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi: "Thầy, em làm sai thì làm sao bây giờ?" "Sợ gì?" Cao Điểm phun ra một vòng khói xinh đẹp, nhìn gương mặt mũm mĩm của học trò nhỏ chằm chằm, duỗi tay nhéo nhéo. "Không phải còn có tôi sao? Viện thiết kế Thất Tam, nói lớn không lớn, cũng có gần 300 người, nơi có nhiều người cũng nhiều thị phi. Cao Điểm làm chủ nhiệm 6 khu thiết kế, việc độc sủng, một mình Điền Lôi Lôi thời gian lâu rồi, có rất nhiều người không thoải mái. Đồng dạng là người mới tốt nghiệp không lâu, lúc tính tiền thưởng cuối năm, Điền Lôi Lôi đạt được số tiền khoảng hơn 10 lần so với các nhân viên khác cùng kỳ. Điều này có chút quá mức, không chỉ riêng người mới có ý kiến, rất nhiều nhân viên cũ cũng có ý kiến, thế cho nên sau đó nháo đến văn phòng viện trưởng. "Tôi có một nói một, Điền Lôi Lôi là hạt giống tốt tôi giúp nhiều hơn thì sao đây?" Cao Điểm đối mặt với sự chất vấn của Tống Minh Dương nói lời lẽ chính đáng. Cả nhóm trải qua ngày tháng như phế vật, còn có mặt mũi mà đỏ mắt. Ngày thường lúc người ta tăng ca, bọn họ đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình của Cao Điểm Tống Minh Dương biết rõ, trong tình huống bình thường ông cũng sẽ không chọc anh, chỉ là người đến cáo trạng lần này có hơi nhiều, đều là cách nói không trách chúng, ông cũng rất là khổ tâm, nhưng mà Cao Điểm nói quả thật là không sai. Mày lão nhân nhăn vô cùng, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. "Cậu nói thật với tôi, cậu thật sự không có một chút tâm tư khác nào với Tiểu Điền kia chứ?" "Cách Trương,